Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 63. 900 năm đến, về sau, qua 300 năm thiên đình thời gian dần trôi qua bắt đầu trưởng khống tu tiên giả. Mặc dù tiên tịch sổ ghi chép đối với tu tiên giả không có phong thần bảng như thế lực ước thúc. Bất quá Thẩm Long mục đích là, chỉ cần bọn hắn tu tiên giả thừa nhận, thuộc về thiên đình quản hạt liền tốt, dạng này thiên đình có thể thu hoạch được một ít tu tiên giả khí vận. Bất quá cũng có thể che chở bọn hắn, nhỏ yếu tu tiên giả rất hoan nghênh, những cái kia gia đình giàu có liền rất bài xích. Bất quá có Thẩm Long miệng vàng lời ngọc, cho dù là Tam Thanh, đều khai thác ngầm thừa nhận, không khác, bởi vì bọn hắn hào không được Thẩm Long mạch, đã tấn thăng đại thiên thế giới chi chủ, sau đó bắt đầu ra sức chỉnh đốn, vậy liền nhất định có chuyện gì, chư thiên đại năng không phải người ngu, động tác này mặc dù lớn, bất quá không thương tổn ích lợi của bọn hắn. Mặc dù thừa nhận thiên đình chính thống, bất quá bọn hắn đệ tử cũng có thể tại thiên đình nhậm chức thu hoạch công đức. Trên cơ bản cái này 300 năm đã đem tu tiên giả thu gần đủ rồi. Còn lại hoặc là bế quan không biết, hoặc là không sợ thiên đình. Cái này muốn thiên đình thủ đoạn cường ngạnh, dù sao thiên kiếp chính mình trưởng khống người. Tội danh chính là kháng chỉ bất tuân, theo cái này một hạng biện pháp. Tu tiên giả biết mình tiên môn không đường về sau, đều cân nhắc phong thần, đi thần đạo đầu này đại đạo, tu tiên giả nghịch thiên mà đi, từng bước một đều là cùng trời tranh mệnh, có tam kiếp cửu nạn, rất nhiều tai họa, không cẩn thận chính là kiếp cho, bất quá thần đạo tu sĩ thanh tĩnh phúc đức, đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt đồng quang, chỉ cần thiên đình không rơi đài. Tín ngưỡng trèo trống, bọn hắn liền sẽ không tiêu vong. Cái này thần đạo đối với những cái kia tu đạo đạo tâm không kiên tu sĩ chỉ rõ một con đường. Cũng khó trách Hồng Quân nói căn tính nông cạn người tu thần. Căn tính thâm hậu người tu tiên, tu thần tương đối an toàn một ít. Đương nhiên tệ nạn chính là thu được ước thúc. Tu tiên giả tiêu giao chư thiên, tu thần giả chấp trưởng thần quyền. Nuôi thả một phương, không có mệnh lệnh của thượng cấp, không thể lung tung đi lại, hơn nữa thu được thiên đình chế tài, hơi không cẩn thận liền sẽ trách tội, hơn nữa tu tiên giả tiên đạo, đều là chính bọn hắn từng bước một tu luyện đoạt được. Tu thần giả thần quyền cũng là thiên địa ban cho, nếu là nghĩ thu, trong chốc lát liền sẽ bị đánh rơi thần đàn, trở thành phàm nhân. Đương nhiên tu thần cũng không tất cả đều là chấp trưởng thần quyền. Có một ít người bọn hắn trước kia đã ngộ đạo, bọn hắn đạo vẫn như cũ thuộc về mình. Thiên địa cũng vô pháp tước đoạt. Thần đạo cũng là đại đạo một trong. Tu luyện thần đạo cũng là có thể siêu thoát. Đợi đến thần đạo tu luyện tới Đại La Kim Tiên, tiến thêm một bước liền có thể siêu thoát thiên đình trưởng khống. Trên cơ bản có lợi có hại, bất quá theo Thẩm Long tận lực đem tiên đạo thần đạo trao đổi lẫn nhau. Mọi người nhận biết tăng trưởng, cho nên có chút tu tiên giả cũng bắt đầu hâm mộ tu thần giả. Đi đến đầu này con đường, còn có, trước kia nói không chừng liền có tu tiên giả muốn thay đổi địa vị. Bất quá khi đó tu thần giả bị tu tiên giả bài xích, nhận khinh thường. Cho nên bọn hắn thà rằng luân hồi chuyển thế, cũng không nguyện ý phong thần. Chư thiên vạn giới tại Thẩm Long trong kế hoạch này, tu tiên giả binh dài, hoặc là thọ nguyên không nhiều, hoặc là tiên đạo không cửa tình huống dưới, bắt đầu gia nhập thần đạo, vì thần đạo tăng lên ba thành tốc độ. Đương nhiên nơi này cũng có một cái chế độ, đạo môn, Phật môn còn có bàng môn bách gia. Đều có được chính mình tiên tịch, hơn nữa bọn hắn đều có tại thiên đình cơ quan, đạo môn liền tuyển thái thượng lão quân, dù sao tại thiên đình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Phật môn phái ô xào thiền sư, gia hỏa này là lục áp ác niệm, năm đó hại đế tuấn một nhà. thu được vô thượng công đức, hơn nữa còn cầm đi kim ô hang ổ. Hiện tại hắn là Đông Phương Phật Tổ, quản lý toàn bộ phương Tây đệ tử ký danh nạp sách. Cái khác Bách gia cũng là trên cơ bản đều có liên hệ. Tại Thiên Đình làm quan trước đó, bọn hắn cũng muốn trao tặng phù chiếu, trấn áp bản môn khí vận, không để Thiên Đình đồng hóa khí vận. Theo thần vị tăng nhiều, độ hóa thần nhân vậy bắt đầu tăng tốc. Thần vị phong thần không nhất định trước đó phải có tu vi. Cho dù là phàm nhân, nếu là có đại công đức, hoặc là thành tâm thành ý chí hiếu chí thiện chí mỹ loại hình nhân vật, cũng dễ dàng được tuyển chọn. Hơn nữa không phải phong thần về sau liền có thể lập tức tiền nhiệm. Luôn có một quá trình thích ứng. Thẩm Long bắt đầu tại Thiên Đình thiết lập học đường. Mạnh Văn Khúc Tinh vì tổng quản tất cả công việc. Những vật này đã sớm phải làm. Bất quá Thẩm Long một mực không rảnh. Phân thân trên cơ bản đều là nhưng cầu không tội là được. Cho nên kéo xuống, đem tu tiên giả cái này một cái đầu to xử lý tốt về sau. Thẩm Long bắt đầu chiêu an Hồng Hoang rất nhiều thế lực. Yêu tộc, Vu tộc, Tam Nhãn tộc, Kim Quang tộc, Bát Tí Kim Cương nhất tộc vân. Vân, cùng tu tiên giả, bọn hắn cũng là tiếp nhận Thiên Đình chiêu an. Đồng dạng nghe điều động không nghe tuyên, bất quá tổn thương Thiên Đình lợi ích. Đây là bản chất nhất yêu cầu. Đạo môn Phật môn đều đáp ứng. Những thế lực này mặc dù có chút kiệt ngạo, bất quá cũng không phải không rõ thiên ý nhân vật. Nếu không không có khả năng sống đến bây giờ. Đương nhiên là có mấy cái không có mắt. Thẩm Long phái ra thiên binh thiên tướng, một phen thu thập chèn ép, đem bọn hắn trấn áp phục tùng. Tại loại này đại thế trước mặt, cho dù là đem những cái kia không phục tùng diệt tộc, vậy cũng không có cái gì. Theo những thế lực này thu về, Thẩm Long cảm giác được Thiên Đình khí vận tăng trưởng một thành. Bất quá cái này còn chưa kết thúc, yêu cầu của hắn chính là muốn để chư thiên vạn giới, mỗi một nơi hẻo lánh đều muốn tồn tại thần đạo cái bóng. Đầu tiên là nội chính, mỗi một tòa thành bên trong có công đức nhân vật, hoặc là cái này trong thành xuất hiện trọng thần, hoặc là phẩm đức cao thượng nhân vật, đều có thể phong làm thành hoàng, quản lý trong thành âm hồn thời điểm. Từng nhà đều tế bái táo vương gia, thổ địa gia, thần tài, mỗi một tòa núi lớn đều có sơn thần, mỗi một nhánh sông đều có thần sông, còn có thổ địa lão công công. Đây đều là cơ sở thần vị, có thể mọc lên như nấm. Thế gian vô số năm qua đều là khiến cái này người tại âm gian sống thêm một thế. Thẩm Long đều đem bọn hắn đều lòi ra, bắt đầu phong phú thần đạo. Bọn hắn không cần bao lớn pháp lực, chỉ cần xung làm Thiên Đình tai mắt, hoặc là bọn hắn tọa trấn nơi ở, trấn áp nơi đó khí vận là đủ. Như thế lại qua 300 năm, bởi vì Thẩm Long chuyên môn chú ý chuyện này, trên cơ bản giữa thiên địa những đại công đức đó, đại khí vận, đức hạnh cao thượng nhân vật, đều bị Thiên Đình thu nạp, trở thành thần đạo thần vị, mà những năm này đi qua, Thiên Đình thần vị cũng bắt đầu dần dần thỏa mãn. Lúc đầu Long tộc Long chủng cũng đã đem thủy thần chiếm, hiện tại nhẹ nhõm không ít. Mà những thứ này thần vị trải rộng chư thiên vạn giới mỗi một nơi hẻo lánh. Theo bọn hắn viên mãn, chư thiên vạn giới, hằng sa tinh hà, mỗi một cái có được sinh linh không gian bên trong, bọn hắn Thiên Đình tổ đình cũng bắt đầu sung mãn. Một cỗ thiên địa khí vận từ chư thiên vạn giới phát ra, đưa lên Thiên Đình Long Cung, bị Long Cung hấp thu, sau đó trả lại ra từng đạo đạo vận, bắt đầu phản hồi chư thiên vạn giới tổ đình. Theo thần đạo khắp nơi trên đất, Thiên Đình khí vận đột nhiên tăng trưởng một lần. Bởi vì là nội chính, cho nên không dám hứa chắc thần tiên tại phong thần trong lúc đó chưa từng có sai. Cho nên tại có chính là giám sát chư thiên thần nhân, khiến cho thiên địa thanh minh. Cái ngành này đều là Tây Vương mẫu quản lý, đại thể thần vị viên mãn, thiên đình lại bắt đầu rút mất thế gian quân hồn, bổ sung những thứ này thần vị thuộc hạ âm hồn, muốn những thứ này âm hồn vì thần tiên làm việc. Lưới lớn đã giải ra, từ đây thiên đình tại chư thiên vạn giới thu nạp hợp cách thiên binh thiên tướng. Trước đem riêng phần mình trong thần quốc âm hồn số lượng tràn ngập, sau đó đều mang đến thiên đình, tại bảo đảm nội chính thống cùng tình huống dưới, bắt đầu thu thập nhân tài. Lần này lục soát phạm vi biến lớn, chư thiên vạn giới chỗ tìm tới thiên binh thiên tướng số lượng cũng tăng nhiều. Vì thiên đình giảm bớt rất nhiều gánh vác, những thứ này thiên binh thiên tướng đi ra cho trường thành chuyển vận bên ngoài. Chủ yếu vẫn là bại bởi nội chính, mỗi một cái thế giới bên trong đều cần một bộ phận thiên binh tỏa trấn tổ đình. Trước đem những địa phương này cơ sở phong phú, mới cân nhắc thiên đình tổng bộ. Dạng này lại qua 300 năm, thiên đình máy móc tại mọi thời khắc vận chuyển, thiên đình chư thần đều lên căng dây cót công việc. Cuối cùng đem hồng hoang trên cơ bản đều đặt vào thiên đình quản lý phạm vi bên trong. Thẩm Long xuất ra Hạo Thiên Kính, quan sát chư thiên khí vận. Chỉ thấy cái kia chư thiên sinh linh trên thân hiển hiện các loại khí vận. Có văn khí, tài vận, vận khí, đạo khí vân, vân. Những thứ này cũng thống nhất hiển hóa thành tựu khí vận. Sắc mặt từ thấp đến cao là trắng sắc, màu đỏ thẫm, màu vàng, màu xanh, màu tím. Mà thân là từ sơn thần thổ địa những thứ này bắt đầu quản lý một phương thiên địa. Hấp thu màu trắng khí vận, hội tụ hình thành màu đỏ thấm quan ấn, có chút tỉ như nước sông thành hoàng. Những thứ này thần vị để bên trong phạm vi quản hạt mưa thuận gió hòa, hoặc là bên trong phạm vi quản hạt giàu có thể hội tụ khí vận tương đối nhiều. Những cái kia thần linh có thể ngưng tụ màu vàng thần ấn, theo lại hướng lên còn có đối với này phương thế giới có được đại công đức, hoặc là nhân hoàng phong thần, hoặc xanh hoặc tím khí vận. Còn có trên cùng màu tím khí vận thần linh, bọn hắn quản lý một phương tiểu thiên thế giới tổ đình. Mỗi một phe thế giới khí vận cao có thấp có, cho nên màu tím khí vận sâu có nông có, bất quá đều siêu thoát không ra màu tím phạm trù. Cho nên tử khí đông lai chính là tuyệt không thể tả, cao quý không tả nổi. Thẩm Long tọa trấn thiên đình, từng sợi tử khí hội tụ thiên đình, từ tầng thứ tư vũ trụ bắt đầu hướng tứ đại bộ châu. Sắc mặt càng ngày càng sâu, đi vào 33 tầng trời, bị Thẩm Long thiên đình hấp thu. Thẩm Long coi lại một chút trước người mình trọng thần, bọn hắn vị cách đều là màu tím, bất quá Thẩm Long chính mình chứng được Long đạo. Cho nên hắn trấn giữ thiên đình khí vận vì tử kim sắc. Khí vận ngưng tụ thành thực chất, mắt trần có thể thấy. Cái kia tử kim thần long hiển hóa, rất sống động, ngược lại là cùng Thẩm Long bản tôn giống nhau như đúc. Hiện tại hồng hoang vũ trụ vẫn tại tấn thăng, cho nên thiên đình xa xa không có đạt tới đỉnh phong tiêu chuẩn. Cho nên mặc dù hiện tại thiên đình cùng chư thiên vạn giới khí vận giao lưu, trên thực tế là chư thiên vạn giới một mực hướng thiên đình chuyển vận khí vận. Tại Thẩm Long trong dự tính, đợi đến cái này chư thiên vạn giới mỗi một cái thế giới đều xuất hiện tử kim sắc khí vận, hồng hoang vũ trụ che kín tử kim khí vận, mới xem như chân chính thiên đình trấn áp chư thiên hoàn vũ. Không dám không theo, thiên đế sự nghiệp to lớn ra thân, tốc độ tu luyện chính là không đồng dạng. Những thứ này tu tiên giả nhìn thấy thần đạo chỗ tốt, cũng không biết có bao nhiêu có thể nhịn được dụ hoặc. Thẩm Long mỉm cười, nhìn xem cái này hồng hoang chúng sinh, mặc kệ là phàm nhân hay là đại la kim tiên, trong mắt hắn đều không đáng nhắc lên. Thẩm Long hai mắt hơi meo, nhàn nhạt nói ra, cũng là nên đến bàn đào thịnh hội, lần này cũng coi là thiên hôn. Từ khi thành tựu đại thiên thế giới đến nay, còn không có cùng chư thiên đại năng nhiều giao lưu, đáp lấy một cơ hội này, giao lưu trao đổi, Tam Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh tại chính mình chữa trị thế giới thời điểm. đã đều mở tiệc chiêu đãi một lần. Cái này 900 năm hắn đã bắt đầu chuẩn bị, hiện tại còn có 100 năm thời gian, hắn cũng bắt đầu chia phát thiệp mời. Đột nhiên, giữa thiên địa vừa ra địa phương phát sinh chấn động, Thẩm Long ánh mắt quay đầu sang, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.